pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1495 Mà Thế Cứu Vớt 46. Mặc kệ Phong Diệu Kiệt thái độ như thế nào, Lâm Tịch quả thực làm được chính mình hứa hẹn sự tình. Bên trái Huy không có khôi phục phía trước đóng cửa không ra. Chính là dù vậy, trong nhà mướn hai cái gia chính người phục vụ cũng như cũ là nơm nớp lo sợ. Lâm Tịch đối với các nàng mỉm cười nói. Nói cách khác hai ngày này cho các ngươi nghỉ. Chờ thêm hai ngày các ngươi lại đến, hai nữ nhân rõ ràng đều là như chút được gánh nặng biểu tình. Bất quá các nàng lại không dám ứng thừa xuống dưới. Rốt cuộc Tạ Vi là cái thực dễ nói chuyện cố chủ. Phải biết rằng, mà thế, đối mặt các nàng này đó cơ bản đã không có năng lực đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn người thường. Những cái đó tiến hóa người so từ trước hào môn quý tộc còn muốn vênh mặt hất hàm sai khiến. Kiêu ngạo ương ngạnh, bởi vì hào môn rốt cuộc khoe khoang thân phận, hơn nữa nhiều năm nội tình ở, căn bản sẽ không ức hiếp bọn họ loại này thân phận người. Mà những cái đó tiến hóa người bất đồng, có chút thậm chí phía trước là xã hội này tầng chót nhất nhân sĩ. Cơ duyên xảo hợp dưới một sớm đắc thế, tự nhiên muốn đem rộng đại gia đại nãi phổ bãi đến ước chừng. Thậm chí có người chuyên môn tìm tuổi trẻ xinh đẹp gia chính. Sau đó động một chút giở trò, những cái đó các cô nương cũng là dám giận không dám ngôn. Tuy nói công nghiệp viên bên này đối người thường đãi ngộ tương đối tốt một chút. Chính là đại gia trong lòng biết rõ ràng, ai đều sẽ không vì cái một chút giá trị đều không có chỉ có thể dựa làm gia chính tới đổi lấy một chút nhỏ bé đồ ăn người đi đắc tội một cái tiến hóa người. Mà Tạ Vi bất đồng, chưa bao giờ soi mói nơi nơi kiểm tra các nàng nơi nào làm không tốt. Hơn nữa phân phó các nàng làm cái gì cũng đều là khách khách khí khí. Thù lao chưa bao giờ kém không nói. Có đôi khi còn sẽ cho các nàng thịt loại, trái cây chờ đồ ăn. Các nàng thực sợ hãi chính mình nếu là thật sự đi rồi. Sẽ có người khác sấn hư mà nhập, bởi vì nhất thời nhát gan ném công tác thật sự không có lời. Chính là rất nhiều người đều nói cỏ lồng heo trong túi có một con tang thi. Các nàng thật sự thực sợ hãi cái loại này chỉ biết trợn trắng mắt hô hô chảy nước dãi. Lực lớn vô cùng gặp người liền gặp đồ vật, yên tâm đi, hai ngày về sau các ngươi trở về. Ta còn là tiếp theo dùng các ngươi, Lâm Tịch ôn hòa cười cùng hai nữ nhân nói. Về nhà đi, hai ngày về sau lại trở về đi là mơ siêu, nói xong. Lâm Tịch đưa cho các nàng mỗi người mấy cây thật nhỏ cuốn ti. Đây là nhị cấp tiến hóa trung tâm, các ngươi có thể đem nó thêm ở đồ ăn cũng có thể cường thân kiện thể. Bất quá các ngươi dù sao cũng là người thường, không thể tham nhiều, hai nữ nhân lúc này mới chịu tin tưởng nàng thật sự không có sinh khí. Thật sự còn sẽ tiếp theo lại thuê các nàng, vì thế ngàn ân vạn tạ cầm đồ vật, trịnh trọng cùng Lâm Tịch cùng Tả Tiểu Thiên cúc một cung. Mới hoan thiên hỉ địa rời đi. Tả Tiểu Thiên vốn dĩ trong lòng rất không thoải mái. Rốt cuộc các nàng sợ hãi tang thi là chính mình thân ca ca. Chính là thấy hai nữ nhân cái loại này áy náy đến như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống. Nhào ánh mắt, Tả Tiểu Thiên cảm thấy ít nhất các nàng thực chân thật. Sợ hãi chính là sợ hãi. Không giống có chút người như vậy dối trá. Rõ ràng là hại người lại nhất định phải nói là vì cứu người. Dù không cần bích liên, đối với đã bình yên sinh hoạt ở an toàn khu nội người thường tới nói. Này thật là một kiện thực khủng bố sự tình, cũng không phải tất cả mọi người cần thiết muốn tiếp nhận ca ca ngươi như vậy tồn tại, này liền. Giống nào đó ái cẩu nhân sĩ giống nhau, tuy rằng so sánh không phải thực thỏa đáng, chính là tình huống không sai biệt lắm thiếu. Mỗi lần không buộc dây dắt chó lưu đại hình cầu người Lâm Tịch đều tưởng liền người thêm cầu. Cùng nhau đá đi, cố tình những người đó mỗi lần đều sẽ không chút nào để ý cùng nhân ra nói. Không cần sợ hãi, nhà ta cầu cầu nhưng ngoan lạp, không cắn người, không sợ hãi là ngươi chi với ngươi cầu mà nói. Không cắn người là ngươi cầu chi với ngươi mà nói. đừng quá chắc hẳn phải vậy đem ngươi cùng nhà ngươi cầu ở chung hình thức sử dụng đến người khác. Trên người, bút thu các www.biqueria.info. Mở to mắt nhìn xem nhiều ít cầu đả thương người thảm kịch đi. Không phải cầu không tốt, là cầu chủ nhân không có đạo đức công cộng. Cuối cùng mua đơn lại là cầu cầu. Tả Tiểu Thiên tự nhiên không sợ hãi chính mình ca ca. Lâm Tịch càng thêm không sợ hãi. Chính là không đại biểu người khác cũng giống nhau không thèm để ý một con tang thi bị mang về bên. Trong còn có đại lượng người thường tồn tại công nghiệp viên. Nếu mỗi người đều không cần quá chủ quan, quá suy bụng ta ra bụng người, thế giới này sẽ hài hòa rất nhiều, tốt đẹp rất nhiều. Lâm Tịch không biết chính là, tại đây mấy ngày, toàn bộ công nghiệp viên bởi vì này một khối bị mang về tới tang thi. Không khí đều có vẻ rất là quỷ quyệt, mặt ngoài mọi người đều ở nên làm gì, nhưng là trên thực tế tất cả mọi người ở chú ý bên này động tĩnh. Có thể đem tang thi virus thanh trừ a, như vậy có phải hay không về sau còn có thể trở lại nguyên lai thế giới? Có phải hay không về sau bọn họ đều không cần sợ hãi tang thi? Có phải hay không những cái đó bọn họ bị tang thi gặm cắn quá thân nhân đều có thể bị cứu trở về? Tới, toàn bộ công nghiệp viên đều đang chờ đợi Tả Huy dục hỏa trùng sinh. Không, cũng có người ngoại lệ. Tỷ như lo sợ bất an quảng dã, tỷ như Irene, tỷ như, viên lịch cùng từng ngữ Hammer siêu viên lịch trí tưởng tương đối mâu thuẫn. Hắn vẫn luôn đều nghĩ đem bé từ nữ nhân kia trong tay đoạt lại đây chiếm làm của riêng. Bởi vì biết đây là không có khả năng, tiểu nha nhãi con đối hắn hoàn toàn không có một chút cảm tình. Mỗi lần đều là thực đề phòng ánh mắt nhìn hắn buồn không hé răng. Cho nên viên lịch mới vẫn luôn đều ở vắt hết óc tìm mọi cách phá hư Tạ Vi thanh danh cô lập nàng. Hơn nữa tìm kiếm cơ hội giết chết Tạ Vi, đã không có mẫu thân. Hắn cái này phụ thân tự nhiên mà vậy liền thành bé duy nhất thân nhân cùng hợp pháp người giám hộ. Chính là đương bé cùng nàng sủng vật quá mức lóa mắt. Như vậy độc chiếm bé sẽ có rất lớn khả năng trở thành bọt nước. Y phòng Diệu Kiệt tâm tư chi cơ biến thâm trầm. Chỉ sợ bọn họ không có gì cơ hội lại đối Tạ Vi ra tay. Niệm cập này, viên lịch không khỏi thầm hận từng kinh vũ. Vì cái gì muốn như vậy trắng trợn táo bạo mệnh lệnh giác điêu ở cuối cùng lui lại thời điểm đi. Hướng kia một chút, chẳng phải là nói rõ nói cho Tạ Vi. Bọn họ muốn nàng chết, lại thông minh nghịch thiên. Kia cũng bất quá là cái 7 tuổi trĩ nhi thôi. Tùy tiện động thủ hỏng rồi chuyện của hắn. Hiện tại viên lịch càng không có biện pháp đi theo Tạ Vi biến chiến tranh thành tơ lụa. Kỳ thật ở hiện giờ trong căn cứ mạt, một gia đình chung có mấy cái nữ chủ nhân hoặc là có mấy cái nam chủ nhân đều đã là thực bình. Thường sự tình, ở chung đến tốt lời nói, còn sẽ hình thành một cổ lấy gia đình vì đơn vị không gì phá nổi loại nhỏ thế lực. Càng dễ dàng tại đây mà thế tồn tại, hắn đã từng đánh qua cái này chủ ý. Tuy rằng vẫn luôn thực chán ghét Tạ Vi cái này bình phàm nữ nhân. Chính là không biết vì cái gì. Từ mặt thế gặp nhau lúc sau nữ nhân này tựa hồ có chỗ nào cùng từ trước bất đồng. Từ trước đờ đẫn thỏa đáng hòa phục từ chuyển biến thành hiện giờ kiệt ngạo rào hoạt. Thế nhưng thường thường làm hắn hận đến hàm răng ngứa rồi lại bất ý gian nhớ tới. Hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng là làm sao vậy. Ngược lại luôn là không tự giác đi xem kia một đôi sáng sủa rực rỡ đôi mắt. Khả năng đây là tiện đi. Từ trước Tạ Vi đối chính mình nhiều thuận theo. Liền tính biết rõ hắn là ở trước mặt mọi người diễn kịch. Lại chịu vẫn luôn bồi hắn diễn. Lúc ấy hắn đối nàng tâm giếng cổ không dao động. Vạn năm vắng lặng, hiện tại Tạ Vi thấy hắn trừ bỏ mắt lạnh chính là phá đám. Chính là viên lịch lại cố tình trong lòng luôn là có như vậy điểm không thể diễn tả niệm tưởng. Hy vọng xa vời cuối cùng, là hai nữ nhân đồng thời lựa chọn thỏa hiệp, nếu cái kia cỏ lồng heo thật sự có thể đem Tả Huy chữa khỏi. Như vậy Tạ Vi cùng bé lại vô khả năng trở về đến hắn gia đình. Càng thêm lại vô khả năng trở thành hắn trợ lực, cho nên nói hắn kỳ thật là ngóng trông lần này cứu vớt Tả Huy thất bại. như vậy lại làm người phát động một đợt lời đồn đãi công kích. Nói không chừng Tạ Vi nản lòng thoái chí dưới liền trở về chính mình bên người. Nhưng nếu là Tạ Vi thật sự có thể một lần nữa đi theo chính mình, hắn lại hy vọng như vậy nghịch thiên lực lượng có thể vì chính mình nắm giữ. Nếu là có được như vậy một con sủng vật, hắn dám tự mình đi ra ngoài giống Phong Diệu Kiệt giống nhau trở thành độc bá nhất phương cường hào. Từ trước hắn gửi gắm tình cảm sơn thủy, đọc sách vẽ tranh, đó là bởi vì hắn biết đây là hắn duy nhất có thể làm thoạt nhìn có mặt mũi có cách điệu tiêu khiển. Kỳ thật cái nào nam nhân trong lòng không có một cái tướng quân mộng. Viên Lịch trong lòng ngũ vị tạp trần, sớm biết rằng Tạ Vi cùng bé có thể có như vậy hảo vận khí. Hắn lúc trước hẳn là đối với các nàng thân thiện một ít. Cái này chạng vạng, giữa mùa hạ ôn hòa gió nhẹ thổi quét công nghiệp viên. Bên ngoài nhàn nhạt cỏ xanh hương khí trêu chọc đắc nhân tâm dục cho say là lúc. Một cái xôi trào toàn bộ công nghiệp viên tin tức truyền đến. Tả Huy, sống, người biến thành tang thi bọn họ thấy nhiều. Chính là từ tang thi biến thành người. Này vẫn là đầu một chuyến. Vì thế trước hai ngày còn mỗi người tránh chi như hồ Tạ Vi kia đống tiểu lâu lập tức thành rất nhiều người bái phỏng địa phương. Mà bị rất nhiều người sau lưng không biết nguyền rủa bao nhiêu lần Tạ Vi. Thành công nghiệp viên cứu mạng Bồ Tát sống. Hết chương.